Ông Huy nhìn lấy bộ mặt hốt hoảng của người kia thì liền vội vàng bước ra, nhìn con chó đang nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.